Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4037, có thể sử dụng tiền giải quyết, ta theo không xuất lực. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo, Huyết Phong thấy này chút bị xem làm kiến hôi tồn tại, thế mà đều coi thường chính mình, trong lòng cái kia phần bẩm sinh cao ngạo, lập tức nhận lấy đả kích cường liệt. Vũ nhục, đây là vô cùng nhục nhã, đều dừng lại cho ta. Trung lần khí huyết chi lực phun trào, cuồng bạo uy áp lan ra, thoạt nhìn tùy thời đều có muốn xuất thủ xúc động. Người nào còn dám nắm huyết thú chi tâm bán cho cái này tạp trùng, ta giết hắn, Trung Lân gầm thét. Tại đây loại uy hiếp phía dưới, những cái kia yêu ma rốt cục triệt để ngừng động tác trong tay. Dù sao cũng là Trung Lân, thần giới thiên kiêu số 1, cửu u thành tối cường yêu nghiệt, tương lai muốn xung kích huyết nguyệt tôn sư tồn tại. Đắc tội hắn, không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đã có thể để bọn hắn trắng như vậy trắng từ bỏ, vậy cũng là không thể nào. Bọn hắn có thể là trơ mắt nhìn xem mặt khác yêu ma, cầm hàng loạt thần huyết thạch về sau, cao hứng bừng bừng rời đi đây. Điện hạ, ngài không thể như vậy đi. Đúng a, đây là đồ đạc của chúng ta có quyền lợi xử lý đó a. Điện hạ rất mạnh, có được hơn 1.000 vạn huyết thú chi tâm, có thể tùy ý xông phá này đạo thứ hai cửa ải, nhưng chúng ta lấy được huyết thú chi tâm rất ít. Căn bản là không có cách tiến vào đảo thứ hai cửa ải. Đặt ở giới trước, cố gắng của chúng ta cũng là uổng phí, có thể hiện tại có loại cơ hội này, chúng ta vì sao không bán? Điện hạ, ngài không thể bá đạo như vậy a. Còn mời điện hạ không nên làm khó chúng ta, tu luyện đã không dễ, thỉnh điện hạ thành toàn. Thỉnh điện hạ thành toàn, đến cuối cùng, rất nhiều yêu ma khom lưng hành lễ, thanh âm kia hóa thành một đoàn, đang trùng kích lấy Trung Lân tâm thần. Trung Lân đột nhiên cảm giác được, ngực giống như là bị đồ vật gì chặn lại một dạng, cực kỳ khó chịu. Hắn không phải không nhường những yêu ma này bán đi huyết thú chi tâm, có thể bán cho ai đều được, liền là không thể bán cho Huyết Phong. Hít một hơi thật sâu, Trung Lân vẻ mặt âm lãnh, vừa muốn nói gì, sau lưng lại là có âm thanh truyền đến. Đây là bọn hắn liều mạng có được đồ vật, hoàn toàn chính xác có quyền lợi mua bán, điện hạ không cần quản nhiều. Trung Lân đột nhiên quay đầu, nhìn cái kia mở miệng lão giả, hai con ngươi sung huyết. Lão giả này, liền là cửu u thành cửu đại trưởng lão một trong, càng là thất huyết cổ yêu. Lần này, cửu u thành cố ý đem hắn phái ra, đến đây bảo hộ Trung Lân. Tam trưởng lão, liền ngài cũng nói như vậy, Trung Lân cắn răng nghiến lợi nói. Hắn tự nhiên hiểu rõ, tam trưởng lão đây là tại nhắc nhở hắn, không muốn đem những cái kia yêu ma đều cho đắc tội. Dù sao sau lưng của bọn hắn, cũng đứng đấy từng cái bộ lạc. Trung Lân ngày sau, muốn trở thành thần giới thứ nhất, không chỉ có cần nhờ thực lực, cũng muốn dựa vào thế lực. Mà những thế lực này, cũng phải cần lôi kéo, nói như vậy, mới có thể để cho cửu U Thành, tại thập Tam Thành ở trong chỗ hết tài năng. Chậc chậc, người không phục a, tam trưởng lão còn chưa mở miệng, tràn ngập khiêu khích ngữ, liền theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Trung Lân lập tức hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp hắn thoải mái nhàn nhã mà nói. Bản điện là dùng tiền cùng bọn hắn mua, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Ngươi là cái thá gì? Người khác nói ngươi là thiên kiêu số 1, ngươi liền thật chính là thiên kiêu số 1 rồi. Ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin? Đừng đem chính mình nhấc cao như vậy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như mỗi một cái yêu ma đều muốn cung bái ngươi giống như... Ta không cho ngươi hai lần, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Vậy ngươi liền cho ta hai lần nhìn một chút. Trung Lân thanh âm trầm thấp đáng sợ. Không không không, ta Huyết Phong xưa nay không ưa thích dùng lực áp người. Tiền có thể giải quyết sự tình, vì cái gì cần phải động thủ. Tô Hàn nhếch miệng, ngươi nếu là thật không phục, vậy cũng không quan hệ. Ngươi cũng có thể dùng tiền cùng bọn hắn mua sắm huyết thú chi tâm. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý bán cho ngươi. Vậy bổn điện không lời nào để nói. Lời này cũng là nhắc nhở Trung Lân. Huyết Phong có khả năng dùng tiền mua. Vậy hắn cũng giống vậy có khả năng a dùng thân phận địa vị của hắn. Chẳng lẽ còn không bằng một cái Huyết Phong. Những yêu ma này, tất nhiên sẽ bán cho mình. Hắn có thể không phải là vì cần phải cùng Tô Hàn tranh một cái cao thấp. Này chút huyết thú chi tâm, cũng đích thật là cực kỳ trọng yếu. Hô, Trung Lân hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói, ngược lại cũng không phải không được, dù sao bản điện cũng cần huyết thú chi tâm, không biết vị này Huyết Phong điện hạ, là theo bao nhiêu giá cả tới thu mua. Điện hạ, Cửu U Thành Tam trưởng lão mở miệng lần nữa, tựa hồ muốn nhắc nhở Trung Lân. Có thể Trung Lân lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên mở miệng, vẫn như cũ khư khư cố chấp. Cái kia Tam trưởng lão không khỏi nhíu mày, mà Trung Lân thì là cảm thấy, quản hắn nhiều tiền tiền ít, trước theo những yêu ma này cầm trong tay tới một chút lại nói. Đấu giá hội thời điểm, Cửu U Thành cho hắn thần huyết thạch đều còn không có trả lại đâu, dùng tại này vạn thú hà bên trong, thành chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì a. Nhưng mà, Tô Hàn tiếp xuống một câu, lại là khiến cho hắn lần nữa phun máu. Một vạn, cái gì? Trung Lân trừng to mắt, một vạn thần huyết thạch, một viên huyết thú chi tâm. Đúng, Tô Hàn ứng tiếng, không riêng gì hắn, liền những cái kia yêu ma đều đi theo nhẹ gật đầu. Người sao không đi chết đi, Trung Lân cả giận nói. Này huyết thú chi mặc dù trọng yếu, nhưng đến chúng ta loại tầng thứ này, căn bản cũng không giá trị một vạn một viên. Ngươi đây là có tiền không có chỗ xài rồi, lão tử liền là có tiền, ngươi có thể làm gì? Tô Hàn không nhịn được phất tay, không mua liền cút sang một bên, đừng chậm trễ ta tại đây bên trong làm ăn. Trung Lân răng đều muốn cắn nát, một vạn thần huyết thạch một viên, sợ là những yêu ma này tùy tiện một cái, liền có thể xuất ra mấy chục vạn huyết thú chi tâm. Nói cách khác, tùy tiện một cái yêu ma, đều phải bỏ ra mấy chục ức thần huyết thạch đại giới. Cái này khiến hắn, làm sao có thể đủ chịu đựng nổi. Cửu U Thành thần huyết thạch, hắn có khả năng tiêu xài, nhưng cũng muốn dùng tại chỗ hữu dụng địa phương. Như lúc này dạng này, sợ là sẽ không tán thành. Huyết Phong, ngươi có dám cùng bản điện đánh một trận? Trung Lân bỗng nhiên nói, lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Đây là thẹn quá thành giận a, tài lực không sánh bằng, bắt đầu so thực lực. Đầu óc ngươi có bệnh. Tô Hàn cau mày nói, bản điện không phải đã nói sao, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, bản điện sẽ không đi ra sức, ngươi lỗ tai không dùng được. Ngươi sợ là không dám a, Trung Lân nói, thiên kiêu ở giữa giao phong, cũng phải nhìn đối phương có đồng ý hay không. Như đồng ý, những cường giả kia mới sẽ không nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như không đồng ý, những cường giả kia tự nhiên sẽ ra tay tiến hành bảo hộ. Trung Lân sau lưng có Tam trưởng lão vị này thất huyết cổ yêu, có thể Tô Hàn sau lưng cũng có tùy lệnh. Hai bên thế lực ngang nhau tình huống dưới, Tô Hàn không đồng ý cùng Trung Lân giao chiến, Trung Lân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Hàn cũng không trả lời Trung Lân, mà là vẫn như cũ xuất tiền cùng những cái kia yêu ma mua sắm huyết thú chi tâm. Thế nhưng, này tại tất cả yêu ma xem ra, đều là cảm thấy hắn e ngại Trung Lân. Dù sao, Trung Lân chính là nửa bước yêu hoàng, mà hắn huyết phong, chẳng qua là ngũ huyết yêu quân mà thôi. Thực lực không địch lại, cũng là bình thường. Mắt thấy Tô Hàn không tiếp tục để ý hắn, Trung Lân lửa giận càng thịnh, bỗng nhiên hô. Ta ra 1.100.000 viên thần huyết thạch, nghe thấy lời ấy, Tam trưởng lão biến sắc, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên trung sáo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.